Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678. Lại tới một cái đỉnh phong chí tôn, đứng tại phía trước cửa sổ Đông Dương, cũng phát ra thở dài một tiếng, nói, không nghĩ tới ta sẽ cùng yêu ma Thương Mộc ngồi cùng một chỗ cộng ẩm. Thật sự là sai lầm a. May mắn Quang Minh Thế Tôn phù hộ, không để cho ta bị cái này yêu ma kéo xuống nước. Thật sự là may mắn. Đạo hữu chớ có tự trách. Yêu ma Thương Mộc xảo trá, lại há có thể trả trách bạn. Quang Minh Thế Tôn nhìn rõ mọi việc, sẽ không trách tội đạo hữu. Đúng vậy, tại hạ trở về nhất định phải đốt hương cầu nguyện, cung phụng Thế Tôn chi vinh quang. Không tệ, chấm ngoặc kép. Đông Dương đối trên đường phố đám người liên tục chắp tay, nói, xin lỗi, tại hạ muốn thành tâm ăn năn đi, để cầu sau này có thể tuệ nhãn biết châu, không còn bị yêu ma che đậy, xin cáo từ trước, xin, chấm ngoặc kép, đám người cũng nhao nhao đáp lễ. Đông Dương rời đi tửu lâu, ngay tại trong đám người nhanh chóng xuyên thẳng qua, rất nhanh liền biến mất tại người đông nghìn nghịt bên trong. Thiên Thối Tinh chết, ngoài thành, Hoa Tâm Ngữ ba người vẫn luôn đang chăm chú thành nội động tĩnh. Cũng vẫn luôn tại cảm ứng trong thành mấy cái 36 thiên cương bên trong người. Tại Thiên Thối Tinh tử vong một khắc này, bọn hắn liền lập tức cảm ứng được. Cũng tận mắt thấy cái kia thân phận ngọc bài phá không mà đi tràng cảnh. Thiên Thối Tinh tử vong trước đó, cùng một cái thiên cô tinh cùng một chỗ một lát. Rời đi cái kia thiên cô tinh không đến bao lâu lại đột nhiên tử vong. Thật chẳng lẽ chính là Thương Mộc hạ thủ? Hắn thực có can đảm làm như vậy sao? Thân là 36 thiên cương, là nghiêm cấm tự giết lẫn nhau. Nếu là có người vi phạm, liền sẽ lập tức bị tước đoạt 36 thiên cương thân phận. Cũng sẽ gặp phải những người khác liên hợp truy sát. Càng sẽ lọt vào vấn thiên cảnh 10 vị thủ hộ giả cùng với thuộc hạ thế lực liên hợp truy sát. Mặc dù cái này cũng không thể triệt để cấm chế loại sự tình này. Nhưng bất kỳ người muốn làm như vậy cũng nhất định phải nghĩ lại mà làm sao. Hẳn không phải là, bằng không mà nói, Thương Mộc Thiên Cô Tinh thân phận ngọc bài cũng hẳn là bị lập tức bóc ra. Nhưng vừa rồi rời đi chỉ có Thiên Thối Tinh thân phận ngọc bài. Cái chết kia của hắn cũng không phải là thiên cô tinh Thương Mộc gây nên. Coi như không phải hắn tự mình động thủ, cũng tuyệt đối cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Không phải, cái này thiên thối tinh chết thời gian cũng quá trùng hợp. À, nếu thật là Thương Mộc hạ thủ, đây cũng là nói rõ trước đó đem hắn vị trí tin tức cáo chi Quang Minh giáo người chính là hắn. Lúc này mới dẫn tới Thương Mộc sát cơ. Bất quá, Thương Mộc có thể tại mình không động thủ tình huống, còn có thể vô thanh vô tức giết chết thiên thối tinh. Có thể thấy được trên người hắn còn có không thể khinh thường tồn tại. Thành nội, bởi vì thiên thối tinh chết đi, tăng thêm Đông Dương cố ý trợ giúp, càng ngày càng nhiều người bắt đầu tin tưởng. Cái này thiên thối tinh thi thể chính là đám người tìm kiếm yêu ma Thương Mộc. Mà lại yêu ma Thương Mộc linh hồn cũng đã phá không rời đi. Kẻ cầm đầu đều đã chạy ra thành. Vậy mình cũng nên rời đi. Kết quả là, đại lượng người liền đến phủ thành chủ bên ngoài. Thỉnh cầu Đoái Thiên Vương giải trừ cấm chế. Để đám người rời đi. Dù sao người bên trong thành thật sự là nhiều lắm. Đám người không có khả năng một mực lưu lại. Tại mọi người thỉnh nguyện phía dưới, Đoái Thiên Vương cũng lần nữa ra mặt. Treo ở giữa không trung. Liếc nhìn người phía dưới bầy. Cất cao giọng nói. Hiện tại còn không thể chứng minh cỗ thi thể kia chủ nhân chính là yêu ma Thương Mộc. Cho nên tạm thời còn không thể giải trừ cấm chế. Mong rằng chư vị đợi thêm mấy ngày. Chờ chúng ta đem việc này điều tra rõ ràng về sau. Nếu là Thương Mộc đã chết, lại mở cấm chế cũng không muộn. Nếu là dưới tình huống bình thường, dạng này lý do thoái thác, căn bản không có khả năng để mọi người tin phục. Nhưng bây giờ người bên trong thành cơ hồ đều là bị tín ngưỡng chi lực ảnh hưởng người. Mặc dù có chút không muốn, nhưng cũng sẽ không đi chất vấn Đoái Thiên Vương. Chỉ có thể tiếp tục lưu lại, chờ đợi Đoái Thiên Vương điều tra yêu ma Thương Mộc sinh tử. Cái này Thương Mộc thật là có mấy phần năng lực. chẳng những giết Thiên Thối Tinh, còn đem mình không đếm xỉa đến, thật sự là nhất tiễn song điêu. Tà Phong tà dị cười một tiếng, nhưng trong mắt lại có mấy phần trịnh trọng. Mị Tâm Yêu Mị cười một tiếng, nói, cái này Thương Mộc không đơn giản, không đơn thuần là cá nhân hắn thực lực, còn có tính toán của hắn. May mắn người bên trong thành đều bị tín ngưỡng chi lực khống chế. Nếu không, hắn như thế một tay, không để lại dấu vết liền hóa giải mình nguy cơ. Đây là một tên kình địch, thì tính sao, dù sao là hắn cùng Quang Minh giáo xung đột, mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, đối với chúng ta đều có lợi. Tà Phong cười cười, nói, Quang Minh giáo hiện tại còn không giải trừ phong tỏa, xem ra bọn hắn còn có thủ đoạn tìm đến ra Thương Mộc a. Kết quả như thế nào? Vẫn là đáng giá để cho người ta chờ mong. Bởi vì trước đó gian phòng bị Đoái Thiên Vương hủy đi, để Đông Dương cũng không có chỗ có thể đặt chân. Về phần cái khác khách sạn, bây giờ căn bản không cần nghĩ. Đối với kín người hết chỗ danh Sơn Thành, sớm đã không có dư thừa gian phòng để cho người ta đặt chân. Rơi vào đường cùng, Đông Dương cũng chỉ có thể tại phố lớn ngõ nhỏ bên trên, tại biển người trong biển người đi dạo. Về phần hắn ở trong thành làm ra đại lượng khí tức của mình, chỉ là hắn trên người người khác lưu lại một đạo cấm chế, tại không bị người khác phát hiện điều kiện tiên quyết, còn có thể để 36 thiên cương bên trong những người khác cảm ứng được. Đông Dương, người giết Thiên Thối Tinh không có sao chứ? Lục Khỉ thanh âm tại Đông Dương trong lòng vang lên, hơi có vẻ lo nghĩ. Không sao, ta lại không có tự mình xuống tay với hắn. Coi như người khác đều cho rằng là ta giết hắn lại như thế nào. Dù sao 36 thiên cương quy củ bày ở nơi này, chỉ cần không có tự mình động thủ là được. Bất quá, lần thứ nhất sử dụng nuốt linh giả, hiệu quả vẫn là vô cùng không tệ. Ha, đó còn cần phải nói. Nuốt linh giả thực lực là cùng ngươi tự thân cảnh giới móc nối, có thể thôn phệ tinh nguyên cùng linh hồn. Nếu là tại bên ngoài cơ thể, còn có thể sử dụng đại đạo chi lực ngăn cản một hai. Một khi tiến vào thể nội, tính uy hiếp liền sẽ gấp bội tăng lên. Thiên Thối Tinh mặc dù cũng là thất tinh huyền tôn bên trong người nổi bật, ngăn cản ngươi chỗ tế luyện nuốt linh giả vẫn là kém một chút. Bất quá, ngươi như vậy dứt khoát giết hắn, là còn có những tính toán khác đi. Lấy Đông Dương tính nết, coi như biết đạo Thiên Thối Tinh là Quang Minh giáo người, cũng không nên như thế dứt khoát giết đối phương. Bởi vì hắn đã đem tự thân khí tức trải rộng toàn bộ danh Sơn Thành, Thiên Thối Tinh đối với hắn cũng không có uy hiếp. Nhưng Đông Dương lại chủ động tìm tới cửa đem nó giết chết, cái này có chút khác thường. À, vẫn là ngươi thông minh. Ít đến, ngươi là muốn từ Thiên Thối Tinh nơi đó biết Quang Minh giáo càng nhiều tin tức đi. Đúng. Nuốt linh giả tại thôn phệ đối phương linh hồn đồng thời, cũng sẽ để cho ta đạt được hắn đối đại đạo cảm ngộ. Điểm này với ta mà nói không có ý nghĩa gì, nhưng nuốt linh giả tại thôn phệ hết đối phương linh hồn, phản hồi về đến đại đạo cảm ngộ đồng thời, cũng sẽ đem đối phương ký ức phản hồi về đến. Đây mới là ta muốn. Có gì thu hoạch? Thu hoạch là có, nhưng cũng không nhiều. Cái này Thiên Thối Tinh mặc dù tại trở thành 36 thiên cương trước đó cũng đã là Quang Minh giáo người, nhưng địa vị cũng không cao lắm, biết rất có hạn. Bất quá, vẫn là để ta đối Quang Minh dạy thực lực có một điểm dài. Quang Minh giáo chủ nhân là Quang Minh Thế Tôn, cũng là tất cả mọi người tín ngưỡng chi lực điểm cuối cùng. Tự nhiên không cần nhiều lời, mà tại Quang Minh Thế Tôn phía dưới còn có hai cái tả hữu lệnh sứ. Lệnh sứ phía dưới chính là Bát Đại Thiên Vương. Bên trong tòa thành này đỉnh phong chí tôn chính là Bát Đại Thiên Vương một trong Đoái Thiên Vương. Thiên Vương phía dưới chính là hộ pháp, khoảng chừng hơn 10 người. Đều là phổ thông chí tôn cùng trung đẳng chí tôn liệt kê. Chí tôn phía dưới giáo chúng liền nhiều vô số kể, không có gì đáng nói. Chậc chậc, trải qua ngươi kiểu nói này, Quang Minh giáo thực lực tổng hợp thật sự chính là một cái hàng thật giá thật đỉnh phong thế lực. Cái đó là Thiên Vương cùng hộ pháp không nói, Quang Minh Thế Tôn cá nhân thực lực hẳn là viên mãn chí tôn bên trong đỉnh tiêm cao thủ. Là cùng vấn thiên cảnh 10 vị thủ hộ giả tương đương ngang nhau cao thủ. Mà hai vị kia tả hữu lệnh sứ, cũng là viên mãn chí tôn. Nhưng bọn hắn tại Quang Minh Thế Tôn phía dưới, hẳn là chỉ là phổ thông viên mãn chí tôn. Ba vị viên mãn chí tôn cao thủ, tuyệt không so 7 đại thần châu bên trên bất kỳ một cái nào chúa tể thế lực chênh lệch. Tăng thêm tín ngưỡng chi lực tính đặc thù, Quang Minh giáo sẽ chỉ càng mạnh. Điểm này, Đông Dương không thể phủ nhận. Tín ngưỡng chi lực thật sự là quá đặc thù. Có này lực lượng hộ thân, bất kỳ người nào công kích đều sẽ vì vậy mà suy yếu. Kia tại đồng cấp chi chiến bên trong, có được tín ngưỡng chi lực Quang Minh Thế Tôn chi ưu thế. Căn bản chính là rõ ràng. Những này sau này hãy nói. Ta bây giờ có thể đem Quang Minh dạy đại khái thực lực giải một chút như vậy đủ rồi. Lục Khỉ cười cười, lời nói xoay chuyển, nói, hiện tại thành nội rất nhiều người đều tin tưởng trước ngươi vu oan. Nhưng Đoái Thiên Vương vẫn còn không giải khai phong tỏa. Xem ra là còn có đối phó ngươi biện pháp a. Không sao, ta cũng nghĩ xem bọn hắn còn có cái gì biện pháp tới đối phó ta. Nếu không, ta 3 ngày qua vất vả chẳng phải là uổng phí. A, xem ra ngươi không phải là muốn ồn ào ra một cái động tĩnh lớn không thể. Hiệu quả như vậy mới có thể càng rất hơn là phiền phức cũng lớn hơn. Sau đó thời gian bên trong, Đông Dương cũng không có tại bất luận cái gì một chỗ quá nhiều dừng lại. Không ngừng tại người đông nghìn nghịt bên trong xuyên thẳng qua. Phảng phất là nhàn không xuống giống như người bên trong thành đám người cũng là giống nhau trước đó. Cũng không có bởi vì thời gian dài ngưng lại mà xuất hiện cái gì rối loạn. Cái này không thể không nói bị tín ngưỡng chi lực vẫn còn có chút chỗ tốt. Bằng không mà nói, tòa thành này đã sớm loạn đi lên. Mấy ngày sau, tại Danh Sơn Thành bị phong ngày thứ 9, một người liền đi tới Danh Sơn Thành bên ngoài. Tại cái kia đạo phong tỏa toàn thành không gian bích chướng trước dừng lại. Đây là một cái 40 tả hữu nam tử trung niên. Đồng dạng một thân pháp bào màu vàng óng. Cùng Đoái Thiên Vương trang phục hoàn toàn tương tự, liền ngay cả tự thân chỗ toát ra khí tức cũng là giống nhau. Đây cũng là một cái đỉnh phong chí tôn. Ngay tại người này xuất hiện về sau, Danh Sơn Thành trong phủ thành chủ cũng gấp nhanh xuất hiện một thân ảnh. Dưới khống chế của hắn, ngoài thành tên nam tử kia trước mặt không gian bích chướng lại đột nhiên mở ra một cái khe. Nam tử cũng lập tức tiến vào. Cũng nhanh chóng cùng Đoái Thiên Vương tụ hợp. A, Quang Minh giáo lại người đến. Vẫn là một cái đỉnh phong chí tôn. Xem ra cũng mang đến đối phó Thương Mộc biện pháp. Hoa Tâm Ngữ chậc chậc cười một tiếng. Một bộ xem kịch vui biểu lộ. Không biết Thương Mộc sau đó phải ứng đối ra sao a. Liền ngay cả lạnh lùng như băng lãnh Huyền Nguyệt. Cặp kia trong mắt đẹp cũng lộ ra vẻ tò mò. Đối mặt hai cái đỉnh phong chí tôn. Bất kỳ cái gì một cái thất tinh huyền tôn đều chính là nguy cơ trùng trùng. Nhưng Thương Mộc tràn đầy thần bí, tràn đầy sự không chắc chắn. Kết quả như vậy mới càng thêm đáng giá để cho người ta chờ mong. Ly Thiên Vương, chấm ngoặc kép, khi nam tử kia đi tới gần, Đoái Thiên Vương liền chắp tay chào hỏi. Tiếu dung không ngừng, Ly Thiên Vương cũng là còn thi lễ. Nói, phụng thế tôn chi mệnh. Đến đây trợ đạo hữu một chút sức lực. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.